Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Chúc anh em một buổi tối thật tuyệt vời nha. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là kênh bằng việc chúng ta ấn nút subscribe kênh cũng như là follow và comment những cái gì các bạn nghĩ nha. Còn bây giờ sẽ là tập của ngày hôm nay. Tiến vào trong thành phố Bai Giang, cứ lên thừa dịp không người chú ý, giải trừ năng lực người không mặt, ngồi xe ngựa quay về khách sạn Angelville. Anh vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Danis vẻ mặt cổ quái mà ngưng trọng ngồi ở trước máy điện báo vô tuyến. Có thu hoạch sao? Cứ lên trầm thấp hỏi. Không, không có. Danis nâng lên tay phải, quơ quơ tờ báo trong tay. Tiền thưởng của tôi tăng lên tới 5.500 bảng rồi. Cái này sắp bằng sắt thép Mavis rồi. Cái này làm hại hắn không dám ra ngoài uống rượu giải sầu, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở trong phòng nghe lén tín hiệu mà thôi. Cái tốc độ tăng giá trị này thực sự làm cho người ta tâm động mà. Clint nhất thời không biết nên lấy vẻ mặt gì đối ứng đây, chỉ có thể không tỏ vẻ gì thôi. Cái này là bắt đầu thôi. Ngài vạn bảng ạ. Cứt chó. Danis trong lòng tức giận mắng, trên mặt cũng không dám có chút phấn khích gì cả. Chuyện này đều là do Herman Sparrow làm, sao lại tăng tiền thưởng của mình? Cái địt con mẹ đám giáo hội gió bão cùng quân đội này. Hắn gượng gượng cười lắc đầu, cơ thể trên mặt có chút vặn vẹo. Clint cố nén cười, không để ý đến hắn nữa, trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ bổ sung. Lúc này thì hắn thấy một phong thư đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung bay xuống, vừa lúc rơi ở trước mặt của mình. Clint nâng tay phải lên bắt lấy phong thư này. Tín sứ lần này ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Lại là bỏ đi sao? Clint hắc một tiếng, tùy tay gỡ thư ra đọc. Có hai phương thức thu được tín sứ. Một là phải miêu tả thật chuẩn xác cử hành nghi thức triệu hồi ra sinh vật linh giới đối ứng, ký kết cùng nó khế ước của tử linh. Hai là trực tiếp tiến vào linh giới tìm kiếm hy vọng được tiến sứ. Ở sau khi được nó đồng ý rồi, ký kết hợp ước với nó, cùng ghi lại ngôn ngữ miêu tả chính xác để dễ dàng cho sử dụng về sau. Loại phương thức thứ nhất thì tương đối đơn giản, lại tương đương nguy hiểm. Bởi vì phù hợp miêu tả có lẽ là sinh vật linh giới mạnh mẽ hoặc quỷ dị tà linh. Mỗi một lần triệu hồi, cậu đều không thể hoàn toàn xác định sẽ đưa tới cái gì, mà đây là phiêu lưu bói toán khó có thể tránh né được. Loại phương pháp thứ hai, nguy hiểm ở chỗ. Cậu muốn tìm được tín sứ thích hợp cũng không dễ dàng. Hơn nữa tồn tại phiêu lưu bị lạc ở trong linh giới. Trừ khi cậu là nhà lữ hành, nếu không tôi không đề nghị loại phương pháp thứ hai. Loại thứ nhất tôi có thể cung cấp một ít miêu tả đã trải qua kiểm nghiệm. Chỉ cần quá trình chuẩn xác thôi, trình độ nguy hiểm sẽ tương đối thấp. Nhưng vị tất cậu sẽ hài lòng. Mặt khác, khế ước cần sử dụng lực lượng lĩnh vực tử linh. Cậu có thể dùng còi đồng của tôi để cung cấp. Cách thức bao gồm những đoạn bên dưới. Đương nhiên, nếu cậu không ngại, tôi có thể mang một tín sứ chuyển tặng cho cậu, để cho nó ký kết khế ước với cậu. Chuyển tặng cho mình sao? Khó trách vừa rồi tín sứ kia, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra. Clint hơi chút giật mình nghĩ. Suy xét đến chuyện trước đó lấy tín sứ làm hộ vệ, kết quả bất hạnh bị ngài ấy xử lý, làm cho tín sứ sau đó đối với mình càng ngày càng không lễ phép. Anh ở trong lòng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của ông Akot. Dùng loại phương pháp thứ nhất hay là thứ hai đây? Loại thứ nhất thì dễ dàng ra tình huống, nói không chừng bị tín sứ triệu hồi đến đánh cho một trận ngay tại chỗ. Mà nếu miêu tả không đủ đặc thù, năng lực của tín sứ là không tốt. Loại thứ hai, mình không sợ bị lạc, có thể trực tiếp quay về phía trên màn sương mù xám. Hơn nữa mình ở trong trạng thái linh thể, có thể vận dụng quyền trượng hải thần, sinh vật linh giới cũng không sợ bị rút nước. Tiến hành ở ngoài quần đảo, nếu không sẽ bị tiếng cầu nguyện quấy nhiễu. Clint rất nhanh có quyết định. Có ý tưởng, Clint lúc này tính là một ít công tác mang tính chuẩn bị. Đó chính là thăm dò linh giới, chọn lựa đối tượng thích hợp trở thành tín sứ. Cho rời khỏi quần đảo Ross cùng hải vực xung quanh, sẽ mang theo quyền trượng hải thần đi qua giảng đạo lý, thuyết phục Miêu Tả trở thành tín sứ của mình. Một khi lạc đường rồi hoặc là gặp phải tình huống nguy hiểm, lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên màn sương mù xám. Như vậy cơ bản không có phiêu lưu. Klein suy nghĩ vài giây, khóa trái cửa phòng, bắt đầu cử hành nghi thức tự mình triệu hồi chính mình. Nghi thức kết thúc, hắn nhanh tiến vào phía trên màn sương mù xám, nhưng mà không vội hưởng ứng, ngược lại ngồi xuống để cho quyền trượng hải thần bay ra từ trong đống tạp vật rơi vào lòng bàn tay. Anh tính theo lệ đi xem các tín đồ khẩn cầu, xem có chuyện cần đáp lại hay không. Trong quá trình này thì Klein phát hiện ra bộ phận cầu nguyện thật ra cũng có ý tứ, bởi vì nhân loại có thể lừa gạt bằng hữu, lừa gạt thân thuộc, cũng rất khó ở khi xưng tội hoặc khẩn cầu đến thần linh bảo thủ ý tưởng chân thật nhất. Nhiều lắm là một ít đổi mới để cho chúng xem qua không phải là tệ như vậy. Một vị con lai tiến vào trung tầng cục cảnh sát bay giang, rõ ràng đã có khuynh hướng đổi sang tín đồ của chúa tể gió báo, nhưng ở khi xưng tội lại kiệt lực mang hành vi của bản thân Miêu Tả thành kế hoạch chịu nhục. Vì ngày mai tốt đẹp của huyết thống bản địa, hắn chỉ có thể đau đớn sám hối về phía thần linh, hy vọng phù hộ mình mượn dùng thân phận tín đồ gió báo đi càng cao hơn ở trong hệ thống cảnh sát. Tuy lời nói của hắn nghe qua thì không có sơ hở gì cả, nhưng mà khi hắn xưng tội, suy nghĩ dao động, cảm xúc phập phồng đều hiện rõ ràng ở trong hình ảnh cầu nguyện. Đó là một loại cảm giác không thể che giấu. Lừa mình dối người, đồng thời còn muốn lừa gạt thần linh sao? Đổi làm con rắn biển khổng lồ Cavitiwa không có trí tuệ gì kia, nói không chừng sẽ tin đấy. Mình là cho hắn xét đánh hay là cho hắn 10 nhát dao gió đây? Ời, con lai có thể đi đến vị trí đốc sát cấp cao cũng tính là cực kỳ không tệ rồi. Giữ đi, phản bội cũng có tác dụng của phản bội. Klein giơ lên quyền trượng hải thần để cho một viên bảo thạch xanh lam trong đó tỏa sáng rạng rỡ, hào quang đầu nhập hình ảnh trong vô hình tẩm vào trong vị đốc sát cấp cao tên là Blight kia. Cái này không phải là nguyên rủa, cũng không phải là ảnh hưởng, thuộc về dấu hiệu mặt tinh thần, ít bị người khác phát hiện. Đơn giản mà nói chính là đơn phương đặc biệt chú ý. Klein yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Anh tiếp tục xem, thấy một tín đồ trẻ tuổi, màu da cổ đồng, tóc hơi xoăn, khẩn cầu thần linh để cho một người tên là Yang gặp phải gió bão, táng thân ở trong hải dương. Lý do mặt ngoài là đối phương không đủ thành kính, ý tưởng chân thật trong lòng lại là cùng là ngư nhân, mỗi lần thu hoạch Yang đều nhiều hơn so với hắn. Đây đều là những chuyện tào lao, lòng người thật khó đoán. Klein đầu tiên là nhíu mày, không tiếng động, tự nói một câu, tiện đà có một ý đồ. Người không mặc, nếu muốn làm sóng vai chân thật, không chỉ cần dung mạo biểu hiện ra bên ngoài, động tác thói quen, các phương diện không có lỗ hổng, còn phải duy trì tính cách cơ bản nhất, không thể làm thay đổi quá lớn. Mà cái thứ tính cách này mỗi người đều không giống, đều tồn tại khác nhau nhất định. Thông qua xem các tín đồ cầu nguyện, mình cũng không cần quá phiền toái, cũng có thể kiến thức được những tính cách khác nhau, tình huống tâm lý khác nhau. Gương mặt của ngàn nhân ngàn mặt thế này không chỉ là một diện mạo đâu. Cái này đối với cả người sắm vai đến tiếp sau người không mặt của mình có tác dụng tương đương quan trọng, có thể tiết kiệm thời gian tích lũy kinh nghiệm. Klein càng ngày càng cảm thấy sắm vai hải thần đối với mình có trợ giúp không nhỏ. Khi người chân thật sắm vai một vị bán thần, cho dù không có thu hoạch được phản hồi, khẳng định cũng có thể thu hoạch được không nhỏ. Cái này thuộc về thể nghiệm đối với cả trạng thái tầng cao nhất. Klein tinh thần rung lên khi xem hình ảnh cầu nguyện không hề cho có lệ nữa. Từng cảnh tượng nhanh trôi qua, ánh mắt của anh dừng lại trên người một vị thương nhân tên là Rep. Vị thương nhân mậu dịch này ca ngợi kỳ tích của hải thần tái hiện trên đại địa, tỏ vẻ sẽ kính dâng 1/3 tài sản, cũng chính là tài vật trị giá 20.000 bảng vàng cho quân phản kháng. Một nửa làm quân khí, một nửa dùng để xây dựng lại tượng thần. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp hiến tế là tốt rồi. Klein nửa đùa, nói thầm một câu. Anh ngẫm nghĩ, thể hiện ra bối cảnh sóng biển cùng gió bão cùng tồn tại, mưa to cùng tia chớp đều có, trầm thấp đáp lại. Trợ giúp đồng bào, bạn bè của ngươi, chính là ca tụng tên của ta. những đứa nhỏ này cần được cứu trợ, thực vật cùng giáo dục. Anh tính để cho Rep dùng tài phú 20.000 bảng của mình thành lập một quỹ từ thiện, cùng tìm kiếm quyên tiền rộng khắp hướng của xã hội, lấy cái này bù đắp thương tổn, xây dựng nhận thức, trợ giúp những đứa nhỏ có huyết thống bản địa thực vật, quần áo cùng giáo dục nhất định. Về phần quân phí, quân phản kháng, Klein nghĩ thực rõ ràng. Ở trong thế giới có lực lượng siêu phàm, chỉ dựa vào người địa phương thuộc về bản địa mà phản kháng thì rất khó thành công. Cho nên tất nhiên dựa vào người nước ngoài như Phu Sắc và Entit trợ giúp. Mà cung cấp kinh phí, không hề nghi ngờ, là một khâu của trợ giúp. Đáng tiếc, không thể ở bên ngoài làm cái kiếm kinh phí đúng lý hợp tình này. Cái này tổn hại hình tượng hải thần. Quân phản kháng cũng không cần luôn luôn nghĩ tiêu diệt quân chú đóng, phải lấy phá hư giao thông, đề cao phủ tổng đốc thống trị khó khăn làm chủ, từ đó làm cơ sở để phản kháng. Là một gã cường giả bàn phím thì Klein ở phương diện cùng loại cũng không có thiếu khuyết ý tưởng. Anh rất nhanh thu liễm tư duy phát tán, làm cho bói toán hôm nay thăm dò linh giới có nguy hiểm hay không. Sau khi được gợi ý không tính là nguy hiểm, Klein mang theo lá bài hoàng đế đen, tự nhiên thay đổi hình tượng, bước vào cổng triệu hồi. Tiến vào thế giới hiện thực, anh mang vài vật phẩm thần kỳ cần thiết nhét vào trong cơ thể, dự phòng vạn nhất. Sau đó hướng lên trên, mượn dùng minh tưởng cảm hứng được linh giới, một bước bước về phía trước, xuyên qua màn chắn vô hình, Klein hư ảo trôi nổi hẳn lên. Bốn phía của anh đỏ, vàng, lam, lục, các khối màu tươi sáng chồng chất, giống như bức tranh trừu tượng nhất, cao thấp trái phải thuộc về khái niệm nhân loại ở trong này không hề thông dụng. Nếu lấy phương thức cùng loại phân rõ phương hướng cùng vị trí, tất nhiên sẽ bị lạc. Klein cẩn thận mà tùy ý dạo chơi, khi thì có thể thấy một vầng mặt trời màu vàng như đứa trẻ vẽ lên, khi thì băng sát bên người với một dòng sông lẳng lặng trôi xuôi, giống như không có thực chất vậy. Nơi này còn có những cô gái dẹp lép để trần nửa thân trên, khuôn mặt thì tươi cười như ánh trăng vậy, đầu đuôi gác lên nghe độc mộc. Những khối sợ quấn loạn, cầu thang hình rắn thông hướng bảy đạo tịnh quang. Trong thế giới hỗn loạn tới cực điểm này, trừ bỏ sinh vật linh giới, các loại tin tức đều là lấy hình thức phù hiệu trừu tượng hợp lại tồn tại. Cho nên khi bói toán, có lẽ chỉ có thể có gợi ý, cần tự mình tiến hành suy luận. Mà phù hiệu tượng trưng như này có khả năng sống lại, biến thành quái vật phi thực tế nhất định. Đây là linh giới không thể lấy thưởng thức nhân loại để lý giải cùng đối đãi. Làm cho Klein cảnh giác nghi hoặc là một vấn đề khác. Lần trước anh tiến vào đây, thực dễ dàng phát hiện sinh vật linh giới, phát giác từng cái nhìn chăm chú, không biết đến từ nơi nào. Ánh mắt làm cho người ta nổi cả da gà. Cô gái không đầu cầm theo bốn cái đầu gì đó, ánh mắt rất tròn đen trắng rõ ràng. Con sứa to lớn xúc tu mọc lên đầu lâu gì đó, đều gặp gỡ khá là đơn giản. Nhưng mà lúc này đây anh dạo chơi một hồi rồi, không thấy bất cứ sinh vật linh giới nào. Ngay cả bóng dáng xa xa khó có thể miêu tả, hình thể cũng biến mất không thấy, giống như đều ẩn nấp đi vậy. Cũng không có khả năng là vì sợ làm tín sứ của mình chứ. Mình là tinh thần thể trực tiếp tiến vào linh giới cơ mà. Ý tưởng trong lòng có lẽ sẽ bởi vì đặc thù này mà vô hình thể hiện ra sao, hóa thành phù hiệu tượng trưng bí ẩn sao. Vì thế có qua lại với cả linh giới, bị tự nhiên ảnh hưởng đến con đường lựa chọn sao? Klein nghi hoặc suy nghĩ, lại vẫn không tìm thấy nguyên nhân. Trong lòng của anh thì hiện lên các loại ý tưởng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tự do rơi xuống. Rơi xuống một hồi rồi, Klein vẫn chỉ có thể nhìn thấy các khối màu sắc tươi sáng chồng chất cùng đủ loại phù hiệu, tượng trưng, hóa thành thực thể. Cái này đến cùng là tình huống gì? Anh bắt đầu suy xét đến vết thương hỏi ngại code, hay là mang máy điện báo vô tuyến đến phía trên màn sương mù xám, lây dính khí tức để liên lạc ma kính Arodes. Trong khi tự động trôi nổi thì Klein bỗng nhiên trong lòng chợt động, né mạnh sang một bên. Trước mắt của anh xẹt qua một vệt vụt sáng, một bàn chân lớn đến có thể dẫm lên cả người của anh, hạ xuống, bước vào trong những khối màu sắc đỏ lam lẫn lượt thay đổi kia. Phía trên bàn chân nọ là một cái chân chảy chất lỏng thối rữa màu vàng lục, chỉnh thể vượt qua ba thước, lại hướng lên trên, là thân hình khổng lồ quấn đầy băng vải. Trong khí tức hầu như làm cho xung quanh ngưng động lại, hai cái chân chảy mủ màu vàng lục kia luân phiên nhấc lên, mang theo thân thể khó có thể thấy rõ, nhanh đi xa, biến mất ở chỗ sâu trong linh giới. Colin đứng ở nơi hơi xa, không dám phát ra một chút thanh âm gì cả. Rốt cục thì anh xác nhận đã không có gì xảy ra, nhè răng nhếch miệng thầm nghĩ. Linh giới thực đáng sợ, không cẩn thận là gặp phải vị đại lão đi ngang qua kia. Đại lão trong sinh vật linh giới sao? Colin lắc lắc đầu, tiếp tục tự mình tìm kiếm. Lúc này thì anh đã hoàn toàn không biết mình ngao du đến nơi nào của linh giới rồi. Phiêu đãng một hồi, anh rốt cục tìm được tung tích một số sinh vật linh giới. Ngay tại thời điểm anh chuẩn bị đổi bay tới thành hạ trái, lại ngạc nhiên phát hiện ra thân thể không chịu khống chế, tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Phía trước của anh, các khối màu sắc hỗn độn chồng chất cùng sương mù xám trắng, mơ hồ tràn ngập đột nhiên vỡ ra. Một chiếc thuyền buồm, ba ngôi thật lớn, bao trùm màu đen thuần túy đột nhiên xuất hiện. Chiếc thuyền nọ dài gần 100 bước, ba tấm vải bạc tối đen treo cao, giống như cờ xí vậy. Hai mạn thuyền trái phải của nó thì có một đám họng pháo, trên boong tàu thủy thủ muôn hình, muôn vẻ đang chạy vội vàng. Tất cả cái này là chân thật như vậy, có khuynh hướng cảm xúc như thế, không hợp với cả tình huống chỉnh thể của linh giới. Nhưng mà theo chiếc thuyền nọ hoàn toàn tiến vào linh giới, màu đen của nó nhanh chóng nầm đậm, nhiễm lên vài phần hương vị hư ảo. Trên boong tàu của nó có ghế đá loang lổ, tựa như khoang thuyền cao chừng 2-3 bước. Ngồi trên ghế là quái vật lớn, có thể so sánh cùng người khổng lồ cổ đại. Hắn để chòm râu màu đen vừa qua khỏi cổ, đầu đội vương miện tháp nhọn cao cao, thân khoác trường bào hoa lệ màu đen viền bạc, khuôn mặt thể đường cong cứng rắn khắc sâu, tràn ngập uy nghiêm, làm cho người ta theo bản năng chỉ muốn cúi đầu thấp thôi. Ở phía dưới cái trán rộng lớn hơi có nếp nhăn kia, ở phía trên cái mũ cao cao thẳng lên kia là đôi mắt thâm đen chảy xuôi đạo hào quang đỏ sậm. Ảnh ngược ra, Colin mặc khôi giáp toàn thân màu đen, đội vương miện tối đen. Mà Colin đang khó có thể đình chỉ, khó có thể chậm rãi lại bay về phía của hắn. Ánh mắt của hai người ở bên trong các khối màu sắc trùng điệp cùng các loại phù hiệu tượng trưng của linh giới nhìn nhau một cái. Sau đó Colin trực tiếp biến mất không thấy đâu. Người khổng lồ ngồi trên ghế đá loang lổ, chưa thu hồi ánh mắt, vẫn nhìn ở nơi đấy, lặng lẽ lâu dài. Phía trên sương mù xám, Colin vừa ngồi xuống, vừa xuất ra lá bài hoàng đế đen, dung nhập ở trong linh thể, nháy mắt biến trở về bộ dáng nguyên bản. Cái này gọi là nhấp chuột thay đổi. Anh vừa lẩm bẩm, vừa nghĩ lại chuyện đã xảy ra vừa rồi. Anh hầu như có thể khẳng định, người khổng lồ đội vương miện, hình tháp nhọn nọ là vua năm biển Nas. Thuyền buồm 100 thước có thể di chuyển ở linh giới là thuyền U Linh Hoàng Đế Đen, đế quốc Solomon cổ đại chế tạo ra. Mình vẫn nghĩ thuyền U Linh đơn thuần là chỉ có thể tự mình di chuyển, sẽ không chìm nghiệp, càng tiếp cận trong một loại thuyền sinh vật kỳ dị. Không nghĩ tới thuyền U Linh mạnh nhất, cao cấp nhất, còn có thể hư hóa bản thân cùng dạo chơi ở linh giới. Cái này hầu như tương đương với cả một vị bán thần rồi. Không hổ là tàu Hoàng Đế Đen nổi danh nhất trong năm đại dương. Không bài trừ khả năng trong quá trình chế tạo đã tế sống một nhà lữ hành. Một trong những bảo tàng nổi danh nhất, con tàu đế quốc U Linh vận chuyển di sản cuối cùng của đế quốc Chan Suýt có phải cũng có năng lực cùng loại, cho nên mới không thể tìm được hay không? Suy nghĩ của Colin dần bay bổng từng chút một, cũng không có suy nghĩ nguyên nhân đột nhiên gặp gỡ vô năm biển Nas. Cái này là chuyện cực kỳ rõ ràng, định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Tuy lá bài Hoàng Đế Đen bản thân nó không bao hàm đặc tính phi phàm, nhưng mà Russell ở khi chế tạo không biết tăng thêm cái gì hoặc là khắc lên cái gì, làm cho người nắm giữ sau khi tấn thăng danh sách cao có thể lợi dụng thẻ báng bùa này sinh ra cảm ứng vi diệu với tài liệu phi phàm mà bản thân của mình cần. Cùng loại không hề nghi ngờ là cảm ứng lẫn nhau. Thời điểm cảm ứng được người khác, tự nhiên cũng sẽ bị người khác cảm ứng được. Mà ở trước khi người nắm giữ vượt qua bậc thang bán thần, sẽ thể hiện vận mệnh tiếp cận một cách vô thức. Điểm này Colin hiểu rõ. Anh thủy chung hoài nghi, sương mù xám tồn tại, làm cho một ít người phi phàm hoặc sự kiện siêu tự nhiên tụ tập đến bên cạnh mình. Mang theo lễ bài hoàng đế đen, dạo chơi ở linh giới càng dễ dàng dẫn đến xuất hiện tình huống cùng loại so với sử dụng hiện thực. Bởi vì thế giới hiện thực phải tuân thủ các quy tắc, chẳng sợ có vận mệnh dẫn dắt, cũng phải phù hợp với logic, triển khai từng chút một, không phải nói mình dùng lá bài hoàng đế đen ở Bách Lan, vua năm biển Nas lập tức có thể cưỡi thuyền U Linh xuất hiện ở trước mặt của mình. Cho dù hắn có thể nhận lấy loại dẫn dắt này, cũng phải trải qua quá trình xác định vị trí, xuyên qua linh giới, trải qua vài giờ thậm chí vài ngày. Nếu không có thể phát hiện ra, thì chỉ có thể tự nhiên tiếp cận tuyến đường biển Sunia, tiếp cận biên giới của vương quốc Ruen. Nói như vậy, mấy tháng, mấy năm cũng không nhất định có thể gặp được đâu. Thân ở linh giới, sự việc sẽ đơn giản. Nơi này không có phân chia xa gần, cao thấp trái phải. Vị trí cùng khoảng cách đều cực kỳ hỗn tạp. Vua năm biển Nas có lẽ chỉ là muốn đi linh giới. Một chuyến kết quả vừa tiến vào đã thấy mình đi ngang qua. Cái này không cần tuân thủ ước thúc cùng hạn chế của vị trí địa lý hiện thực. Klein có chút suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ. Mặt khác thì anh thực khẳng định một điều. Mình không thể khống chế mà di chuyển về phía Hoàng đế đen, về phía vua năm biển Nas. Không phải là vì định luật đặc tính phi phàm tụ hợp. Phương diện này hiệu quả thể hiện ở vận mệnh, cảm ứng cùng khát cầu, sẽ không khoa trương như vậy. Nếu không, sẽ không tồn tại cường giả danh sách cao. Toàn bộ bọn họ đều sẽ không tự chủ được bị tính duy nhất của con đường này hấp thụ qua. Klein cảm giác đó là một loại năng lượng, lực lượng siêu phàm. Nó vặn vẹo cùng cường hóa ý đồ đi về phía trước của mình, làm cho thế nào cũng không thể dừng được. Đây là phán đoán rất đơn giản. Lúc ấy mình cho dù đưa ra lá bài hoàng đế đen cũng không dừng được. Đây là lực lượng phi phạm luật sư, cũng chính là con đường hoàng đế đen nắm giữ sao? Klein dựa ra sau, quyết định một đoạn thời gian gần đây sẽ không vận dụng lá bài hoàng đế đen nữa. Cái này cũng ý nghĩa anh không thể dạo chơi linh giới tìm kiếm chiến sứ được. Nếu anh không mang theo lá bài hoàng đế đen, lấy hình thức thân thể của mình mà cầm quyền trượng hải thần đi, lui tới ở cái nơi tràn ngập các loại tin tức, các loại gợi ý như linh giới này thì tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bói toán ra. Ở trên phản bói toán, phản lời tiên đoán, coi đồng ác cốt là không thể so sánh được với lá bài hoàng đế đen rồi. Thật nếu làm như vậy, có lẽ mình đi quán bar uống ly bia thôi cũng sẽ gặp được 10 người biết mình cầm quyền trượng hải thần. Đương nhiên, Klein Moriarty lấy có quan hệ gì với cả Hermes Sparrow đấy? Klein tự diễu lắc đầu, quyết định dùng phương pháp cử hành nghi thức khẩn cầu, tìm một tín sứ. Về sau thì sẽ tìm tín sứ thích hợp hơn. Anh cất đi lá bài hoàng đế đen, bóng người biến mất khỏi không gian thần bí phía trên mặt sương mù xám. Vào sáng sớm thì Bayan, Akis chuẩn bị ngồi xe ngựa rời khỏi thành phố, đi đường vòng đến cảng tư nhân sau vách núi, nơi tàu kẻ báo thù U Lam của anh đang ngừng chờ đợi khởi hành. Ngụy trang thành thuyền trưởng hải tặc, anh ta không có khả năng trực tiếp đưa thuyền dừng ở cảng chính của thành cảng khái như vậy. Nó sẽ thuyết minh đầy đủ anh ta có liên hệ chặt chẽ với chính phủ, hải tặc khác cũng biết thế thôi. Tiến đến bay giam tiêu thụ hàng hóa và tiền tài trước khi suy xét địa điểm bỏ neo, hoặc là đi cảng nhỏ hải vực xung quanh, hoặc là đến cảng tư nhân do những người có bối cảnh thâm hậu hoặc là quân phản kháng khống chế. Cuối cùng đã không có nhiệm vụ gì, có thể rời cảng rồi. Trước khi kiếm một vật phẩm thần kỳ, vừa có thể tăng cường lực lượng, lại có thể cân bằng tài khoản, sau đó lại đi vào đảo nhỏ nguyên thủy nọ săn bắn chim ưng xanh, nhanh chóng toang lên danh sách 6. Akit vừa muốn đi về phía trước, một chiếc xe ngựa ngoài ý muốn có một bóng người quen thuộc dừng lại. Rep trước đây là hải tặc, hiện tại là thương nhân mậu dịch, sắc mặt hồng nhuận đi xe ngựa xuống. Nhìn ra phủ tổng đốc cách đó không xa, cả người lộ ra phấn khởi, không giống bình thường. Hắn muốn làm gì vậy? Akit cảm thấy nghi hoặc, chủ động đi qua chào hỏi một tiếng. Anh ta thấy Rep từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như đồng nghiệp của mình, đều là cấp dưới của ngài kẻ khờ. Chẳng có một là thành viên trung tâm, một thuộc về tổ chức bên ngoài. Akit bình tĩnh xác định thân phận cùng vị trí của hai người. Đã có chuyện gì mà cao hứng vậy? Sau khi nói vài lời về thời tiết, Akit chủ động hỏi. Rep thì ha ha cười một tiếng, hí mắt lại nói. Tôi nói tôi cảm nhận được thần linh chiếu cố, anh tin tưởng không? Tin tưởng. Akit không chút do dự trả lời một câu ở trong lòng. Anh ta ngăn chặn tò mò chuyển hỏi, anh tới nơi này làm cái gì? Rep đang muốn trả lời, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, mới trầm thấp mở miệng. Anh không phải nói cũng tín ngưỡng vào thần sao? Akit lúc trước, vì giao tiếp với người này, đối xưng mình là có tín ngưỡng nhất định đối với cả hải thần. Dù sao cái này ở trong hải tặc là chuyện tương đương bình thường, sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Ở trên biển lớn, thời tiết khủng bố thường thường càng đáng sợ so với kẻ địch. Cho nên đại bộ phận hải tặc, nhà mạo hiểm cùng thuyền viên, thủy thủ đều ôm tâm kính sợ thật lớn với thần linh nắm trong tay lĩnh vực cùng loại. Ít nhiều cũng sẽ có một chút tin. Đương nhiên, Akin lúc này chẳng là kiên định hơn rất nhiều so với cả lúc trước. Bởi vì anh biết hải thần mà đối phương tín ngưỡng chính là hóa thân của ngài kẻ khờ. Rep hài lòng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhỏ giọng nói. Tôi ngày hôm qua thu được thần dụ, thần bảo tôi trợ giúp những đám sơn dương nhỏ yếu, nên tôi tính thành lập một kíp từ thiện. Đây là ý chí của thần, làm tín đồ thì tôi nghĩ anh khẳng định rất vui vẻ, cung cấp trợ giúp nhất định. Hắn đưa ra tay phải, chờ đợi quyên tiền. Akit vẻ mặt cứng ngắc một chút, ngắn ngủi cũng không biết nên đáp lại thế nào đây. Tài phú trước mắt của anh ta tuy đạt tới 3.245 bảng, nhưng mà cái này phải chuẩn bị mua một món vật phẩm thần kỳ. Tình huống chỉnh thể tuyệt đối thì không dư giả đâu. Đương nhiên, tiết kiệm chút là vẫn có thể hiến không ít. Nếu hải thần vẫn là Kaifetiwa, Akit tuyên bố mình cũng coi như là tín đồ, khẳng định sẽ không chút do dự, tìm lý do, làm cớ từ chối. Nhưng mà hiện tại anh ta phải trịnh trọng tự hỏi ngay kẻ khờ có ý đồ sâu xa gì không. Chú ý tới phản ứng của Akit, Rep con mắt hơi đổi nói. Chúng ta phải trợ giúp là những đứa nhỏ bởi vì huyết thống bản thân mà gặp phải kỳ thị không cần thiết. Cuộc sống sống gian khổ, khó có thể thấy hy vọng. Có người địa phương thuần túy cũng có con lai. Akit lặng lẽ vài giây, từ trong lòng lấy ra sấp tiền mặt. Nơi này có 100 bảng. Rep tiếp nhận, khẽ cười nói. Thiện lương của anh chắc chắn sẽ được hồi báo. Thần sẽ phù hộ cho anh. Trong kho hàng, cửa vào dùng tấm ván che lại. Clint chuẩn bị xong nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới. Xung quanh chứa đầy hương vị mê huyễn của thảo dược cùng tinh dầu. Anh lo lắng, làm ở khách sạn thì sẽ có ngoài ý muốn nhất định. Bản thân không những gặp phải phiêu lưu mà còn nguy hại đến những vị khách khác. Vì thế, đã đến kho hàng bỏ hoang trước đây, đã hiến tế về phía Kaifetiwa. Về phần Danis, tiền thưởng của hắn đã tăng lên tới 5.500 bạc, nên cực kỳ chủ động yêu cầu lưu thủ trong phòng, nghe máy điện toán thôi. Kế tiếp chính là điểm hỏa, tượng trưng cho ngọn nến bản thân. Dùng chú văn trải qua nghiệm chứng triệu hồi sinh vật linh giới thích hợp làm tín sứ. Trong đầu có lên lướt qua 3 đoạn miêu tả của Daily Simon cùng các chú văn mà ngài Akot cung cấp. Khi triệu hồi linh giới, câu đầu tiên phải có bồi hồi ở trong hư vọng, ngao du ở thượng giới, các miêu tả vân vân. Chỉ có như vậy thì mới có thể chỉ hướng của linh giới. Rồi sau đó phải xác định rõ ràng muốn triệu hồi là linh thể hay là sinh vật có máu thịt nhất định. Câu thứ hai cùng câu thứ ba lại là miêu tả tương đối chính xác đối với cả mục tiêu, nhưng mà chịu cách thức hạn chế, không thể dùng nhiều ngôn ngữ hơn để xác định. Cho nên cuối cùng sẽ triệu hồi đến cái gì, người cử hành nghi thức là khó có thể tiên đoán trước cùng bói toán ra. Giữ lại tình huống này, dùng chú văn người khác đã nghiệm chứng qua, phiêu lưu sẽ giảm đi nhỏ không ít đấy. Chờ ký kết xong khế ước rồi, sau khi mang câu thứ 3 miêu tả thành tín sứ chỉ thuộc về ai đó, khế ước đồng bọn với ai đó, miêu tả dạng 3 đoạn thế này có thể tinh chuẩn triệu hồi ra tín sứ đối ứng. Tín sứ của mình phải chạy cực kỳ nhanh, nếu không nói không chừng khi nào đó nó sẽ bị sinh vật linh giới khác có ác ý xử lý, làm mất đi thứ quan trọng. Clint trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, có ý tưởng xác định. Anh lùi ra phía sau một bước, dùng tiếng Hermen cổ nói. Tôi, lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Tiếng gió chợt khởi, ngọn nến nhiễu màu lục âm u, bốn phía chợt lạnh lẽo đi. Clint phát hiện ra một bóng dáng mơ hồ vọt ra, nhanh đến thấy không rõ bộ dáng cụ thể. Sau đó anh đã thấy cái tên của tình tìm không ra kia. Cái này quá nhanh rồi. Chẳng lẽ đã vòng quanh tinh cầu này hai vòng rồi sao? Hoặc là nó vẫn ở tại chỗ, chỉ là tốc độ quá nhanh, tầm mắt của mình hoàn toàn không theo kịp. Clint khóe miệng hơi co rút, quyết định chờ đợi vài giây, xem kẻ có tốc độ vượt quá tưởng tượng này có xuất hiện hay không. Anh cũng không lo lắng triệu hồi ra sinh vật linh giới này sẽ nguy hại đến người vô tội hay không, bởi vì một trong những miêu tả chính là sinh vật thân thiện. Hơn nữa, chỉ cần anh cưỡng chế chấm dứt triệu hồi, bỏ dở nghi thức, vậy mặc kệ nó có tốc độ vượt quá tưởng tượng, chạy đến nơi nào, đều sẽ lập tức bị đuổi về linh giới. Sau vài giây thì Clint không đợi được cái gì cả. Hít vào một hơi, dùng tiếng hơi mét cổ mở miệng nói. Tôi lấy danh nghĩa của tôi chấm dứt lần triệu hồi này. Lạnh lẽo xung quanh nháy mắt biến mất. Âm phong xoay quanh dần dần bình ổn. Ánh nến theo đó khôi phục màu sắc bình thường. Clint tiến lên vài bước, tắt đi ngọn nến, tính sửa chữa một câu miêu tả cuối cùng, làm thử lần thứ hai. Về phần hai câu, linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, ai không tính sửa đổi. Câu đầu tiên chỉ hướng linh giới, có thể thay đổi đồng nghĩa, sửa hay không, đều có thể. Câu thứ hai lại là điều kiện tiên quyết, cờ lên cam đoan bản thân an toàn, nếu không vừa rồi sẽ không là sự cố khôi hài đâu, mà là câu chuyện khủng bố đấy. Không cần vượt quá tưởng tượng, để thêm vào kẻ có tốc độ đi. Nhưng mà cái khác, vị tất đã thỏa mãn nhu cầu của mình. Có lẽ có thể đổi ý nghĩ, tín sứ không nhất định phải chạy nhanh như vậy, bình thường là được rồi. Đảm bảo an toàn còn có biện pháp khác, chỉ cần để cho những tên có ác ý luôn xem nhẹ nó, không coi trọng nó là được. Lần này thử sinh vật linh giới có cảm giác tồn tại không mạch. Clint cân nhắc 2-3 phút, lại cử hành nghi thức một lần nữa. Làm xong công tác chuẩn bị thì anh tụng niệm ra chú văn mới. Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, kẻ dễ dàng bị xem nhẹ sự tồn tại. Trong kho hàng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong tường linh tính, không có nổi gió, không có đổi lạnh, ngay cả màu sắc ánh nến cũng không thay đổi gì cả. Clint kiên nhẫn chờ đợi, nhìn chăm chú, hy vọng có thể được một tín sứ tốt. 10 giây trôi qua thì anh thở ra, nhìn quanh một vòng rồi nói. Không có gì cả, miêu tả lần này vô tác dụng rồi. Anh không hề chờ đợi nữa, dựa theo lưu trình kết thúc, tắt đi ngọn nến. Làm cho anh hơi cảm thấy nghi hoặc là ngọn lửa nến kia cuối cùng lay động vài cái. Mình có phải đã xem nhẹ cái gì hay không? Cứ lên cau mày lại, chợt giãn ra, mang chuyện này quẳng ra sau đầu. Anh một lần nữa cân nhắc vấn đề sửa chữa miêu tả như thế nào. Vẫn là nhắm vào câu thứ ba, lại đổi ý nghĩ. Tín sứ nếu đặc biệt có thể chịu đòn, năng lực sinh tồn siêu mạnh, vậy cũng có thể. Mặc kệ thế nào thì có thể đưa đến trong tay mục tiêu đều là tín sứ tốt rồi. Clint trầm ngâm một hồi, lần thứ ba này cử hành nghi thức triệu hồi. Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, kẻ siêu phàm năng lực sinh tồn rất mạnh. Ngọn lửa nến bùng lên một chút, chiếu sáng tế đàn một màu đỏ đậm. Trong linh thị của Clint, từng cây xương trắng chui ra từ mặt đất, trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một sinh vật giống như cái két sắt vậy. Cuối cùng cũng triệu hồi ra thứ gì đó có thể thấy được. Hơn nữa là loại năng lực sinh tồn rất mạnh, rất giống két sắt, vừa thấy là cực kỳ có thể chịu đòn rồi. Clint thở ra một hơi, dùng tiếng Hermes cổ nói. Ngươi nguyện ý trở thành tín sứ của ta hay không? Sinh vật xương trắng giống như cái két sắt kia rất nhanh đưa ra ý niệm nguyện ý. Sau đó nó mấp máy xương trắng phía dưới, đi về phía Clint, chậm chậm chậm chậm. Nó dùng 10 giây để đi 1 cm. Cái này thì cũng quá chậm đi. Clint nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Tín sứ là thông qua xuyên qua linh thể để hoàn thành sứ mệnh. nhưng mà cũng không có ý nghĩa là chúng nó không cần có tốc độ đâu. Trong linh giới, khoảng cách cùng phương hiện, phương hướng đều là hỗn loạn. Quan trọng nhất là định vị, cùng với cả tìm kiếm định vị. Chỉ cần cung cấp chuẩn xác, rõ ràng định vị tức thời. Ví dụ như nghi thức triệu hồi vừa rồi. Ví dụ như thổi lên quài đồng tương đương với cả một nghi thức đơn giản hóa. Vậy vô luận tín sứ ở vị trí nào của linh giới đều có thể lập tức xuất hiện ở trong tế đàn. Mà khi định vị không phải tức thời, chỉ có khế ước liên hệ hoặc những tiêu điểm đã có trước đó, tín sứ cần tiêu phí thời gian phân biệt định vị, ngao du linh giới, tìm kiếm mục tiêu. Cái này nhất định phải có tốc độ nhất định cơ bản. Nếu nó đưa đến thư, vậy người thân thư cả đời này cũng chưa chắc có thể đợi được rồi. Clint nhìn sinh vật xương trắng dạng két sắt đang chậm chậm đi về phía mình, trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Anh có thể cho nụ cười vừa rồi một lần nữa hiện lên trên mặt. Trải qua thật tình suy xét, ta cho rằng cũng không thể làm phiền ngươi, cảm tạ nguyện ý của ngươi. Sinh vật cấu thành từ xương trắng hư ảo ngừng lại, so sánh với vừa rồi tựa như không hề di chuyển chút nào vậy. Clint nhanh chóng giải trừ triệu hồi, dài dài thái dương. Anh nhất thời có chút uể oải, quyết định cam chịu, dùng biện pháp không quá phiền toái tìm kiếm tín sứ. Đó chính là công khai thông báo tuyển dụng, phỏng vấn để chọn lựa thôi. Hít vào một hơi, Clint vững vàng lại tâm tính, tập trung cử hành nghi thức. Nhìn ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, anh lui ra phía sau một bước nói. Tôi lấy danh nghĩa của mình triệu hồi. Linh hồn ở trong hư vô, sinh vật thân thiện có thể sử dụng, tồn tại độc đáo nguyện ý trở thành tín sứ của tôi. Trong tường linh tính, tiếng gió chợt kịch liệt, mũ dạ tơ lụa của Clint suýt nữa thì bay lên trời. Ánh nến lắc qua lắc lại, bành trướng tới bằng cái đầu của con người, tái nhợt đến giống như mất đi nhiệt độ vậy. Một cái đầu bán trong suốt, tựa như đột phá màng mỏng mà thong thả chui ra, tóc vàng nhạt mềm mại, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, diện mạo tươi sáng lộng lẫy, nhìn có chút quen thuộc. Clint không tiếng động nói thầm một câu. Cái đầu nọ hoàn toàn chui đi ra, đi theo phía sau không phải là cổ mà là bàn tay hư ảo nắm lấy đuôi tóc của nó. Sau bàn tay là cổ tay áo hoa văn rắc rối màu sậm. Sinh vật linh giới triệu hồi đến tốc độ chui ra càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã hiện ra đầy đủ ở trong mắt của Clint. Cái này quả nhiên là một người quen, đúng là cô gái không đầu đứng ở đỉnh của tòa thành mà Clint gặp được khi trên đường đi đến di tích đáy biển chỗ Cavetiwa. Cô ta không hề thật lớn giống như trước đây, có thể so với cả tòa thành. Cô ta hiện tại chỉ là một cô gái bình thường, dáng người cao gầy. Đương nhiên, cổ của cô ta thì vẫn là vết cắt, trong tay cầm theo bốn cái đầu giống nhau như đúc. Là ngươi đang triệu hồi ta sao? Cô gái không đầu mặc váy đen âm trầm rắc rối đứng yên ở nơi đấy, bốn cái đầu để thõng xuống theo thứ tự mở miệng, dùng tiếng là phu sát cổ. Có thể dùng ngôn ngữ trao đổi trực tiếp sao? Cái sinh vật linh giới này tầng cấp không thấp nha. Tôi nhớ rõ cô có tòa thành, đã có sản nghiệp, sao lại còn nhận lời mời làm tín sứ? Clint đầu tiên là cảm thán, tiện đà lẩm bẩm. Tiếp theo thì nhìn ra ánh nến phía sau cô gái không đầu, thất vọng phát hiện không có linh hồn nào khác đi ra. Anh nguyên tưởng rằng sẽ có không ít sinh vật linh giới nguyện ý trở thành tín sứ của mình, chen chúc tới đây, xếp thành mấy hàng, chờ đợi phỏng vấn. Kết quả đáp lại chỉ có một thôi. Hẳn là bản thân nghi thức này có vấn đề rồi. Cái này thuộc về nghi thức triệu hồi tương đối đơn giản cùng sơ cấp, không có khả năng một lần triệu hồi đến như mục tiêu. Clint nhìn cô gái không đầu kia, trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy. Không đợi đối phương mở miệng, anh lại bổ sung hỏi hai câu. Cô có thể ngao du linh giới với tốc độ khá nhanh không? Năng lực sinh tồn của cô thế nào? Cô gái không đầu kia rồi bắt đầu ở những cái đầu trên tay sẽ trả lời tự động. Có thể, còn không tệ. Trong khi nói chuyện, cô ta lơ lửng ở trên, lại nhanh chóng hạ xuống, triển lãm một phen. Clint quyết định không thể thử không biết có kết quả gì nữa, thật sự nói. Cô có nguyện ý ký kết hiệp ước không? Trở thành tín sứ của tôi. Cô gái không đầu này làn váy khẽ nhúc nhích, bốn cái đầu tóc vàng đồng thời gật đầu. Có thể, mỗi lần một đồng vàng. Đưa thư, mỗi lần một đồng vàng sao? Ngài Ác Cốt không nói sinh vật linh giới sẽ có ham thích như vậy. Đúng rồi, ông ta có nhắc khi ký kết, khế ước, tận lực, lấy, thuyết phục cùng trao đổi làm chủ. Đây là một loại hình thức thuyết phục cùng trao đổi sao? Khởi lên kinh ngạc muốn lập tức giải trừ triệu hồi ngay. Đợi một chút, không nhất định là từ bỏ nha. Ai triệu hồi tín sứ, người đó trả tiền. Nói không chừng, sau khi câu thông có vẻ tốt, còn có những sự lựa chọn khác. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Clint đồng ý yêu cầu của đối phương. Tốt, chúng ta ký kết khế ước đi. Anh cầm lấy cây bút đỏ sậm cùng tấm da dê màu nâu đã sớm chuẩn bị. Dùng hơ van hơ mét cổ có thể dẫn động lực lượng tự nhiên, nhanh viết lên khế ước. Cách thức cùng điều khoản trong đó đều là chi tiết mà Akkot đã miêu tả qua ở trong thư. Ngắn gọn, có lực, bao hàm nội dung tiến sứ không thể nhìn lén thư, vứt bỏ thư, nguy hại sinh mệnh người khế ước vân vân. Đương nhiên, nếu nội dung thư của người khế ước liên quan đến tín sứ, phải thuyết minh trước với cả đối phương. Ngoài nội dung này thì Clint còn tăng thêm điều khoản. Mỗi lần đưa thư một đồng vàng cũng rõ ràng, chỉ ra có thể từ người khác, có thể từ người khế ước gánh vác và cũng có thể từ phía người nhận thư gánh vác. Vì cam đoan khế ước hiệu lực, bộ phận cuối cùng là tôn danh thần linh lĩnh vực tương ứng. Đây là một phần tử linh khế ước, bình thường phải dùng tôn danh tử thần. Nhưng vị tử thần này ngã xuống đã lâu, không hề có đáp lại gì cả. Cho nên Akkot nhắc tới có thể sử dụng miêu tả kẻ có địa vị ở lĩnh vực tử linh hoặc minh giới để thay thế. Chỉ là lực ước thúc có thể sẽ không quá mạnh thôi. Clint không hề nghi ngờ, lựa chọn minh giới quan hệ chặt chẽ với cả lão đại. Địa ngục toàn bộ tử vong quy túc, ẩn sâu trong linh giới, vạn vật trung hổ chứng kiến, quốc gia chỉ về một tử thần. Sau khi ghi xuống bốn câu miêu tả này, văn Hermes trên tấm da dê nâu, từng chữ một bốc lên ngọn lửa màu xanh đậm, chiếu bốn phía, u âm, lạnh lạnh. Chuẩn bị xong chính văn rồi thì Clint xuất ra còi đồng Akkot, mang nó đặt ở trên tấm da dê, lạc quan, viết xuống tên của mình hiện tại. Hermes Paro. Cái này không nhất định cần tên thật, bởi vì khí tức bản thân sẽ tiến vào khế ước. Tên sử dụng chỉ là dùng để triệu hồi thôi. Nói cách khác, dùng tín sứ chỉ thuộc về Hermes Paro là có thể triệu hồi. Sinh vật khế ước Clint Moretti là không được. Chờ Clint ký xong tấm da dê nọ lơ lửng, mang theo còi đồng Akkot cùng với cả cây bút đỏ sậm bay tới trước mặt cô gái không đầu. Cô gái không đầu cầm một cái đầu tóc vàng, cắn lấy cây bút, viết xuống tên của mình. Renetti Tincoli. Ngọn lửa xanh lục nhanh chóng nối thành một mạc, bao lấy còi đồng Akkot cùng tấm da dê nâu vàng kia. Vài giây sau thì tấm da dê hóa thành tro tàn. Còi đồng không có biến hóa gì, rơi vào trong lòng bàn tay của Clint đưa ra. Cô gái không đầu Renetti này cầm theo bốn cái đầu, đồng thời chớp chớp mắt, bóng người nhanh chóng hư ảo, lùi về bên trong ánh nến tái nhợt. Sau khi đạt được khế ước, Clint không cầm chú văn giải trừ triệu hồi, chỉ dựa vào ý chí bản thân đã có thể hoàn thành. Cuối cùng đã có một tín sứ, linh hồn bồi hồi ở trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể sử dụng. Tín sứ chỉ thuộc về Hermes Paro. Có cơ hội tìm trợ thủ. Có cơ hội tìm thợ thủ công, chế tác một vật phẩm cùng loại với cả còi đồng, miễn cho mỗi lần triệu hồi tín sứ, còn phải cử hành nghi thức. Clint tâm tình không tệ, thu hồi tàn cục. Vài ngày kế tiếp, Bayam dần dần khôi phục bình thường, nhưng mà Danis vẫn không nghe lén được điện báo của hải tặc Thượng Thống Máu. Buổi sáng chủ nhật, hắn là xem báo chí, đột nhiên đè xuống thấp giọng nói với cả Clint. Đêm nay có tụ hội người phi phàm, anh muốn gia nhập không? Tụ hội người phi phàm sao? Clint hơi suy nghĩ, liền gật đầu đáp lại. Có thể. Sưu tập tài liệu phụ trợ ma dược bí ngẫu đại sư cũng nên đưa lên nhật trình thôi. Còn có thể xem một cái có không gặp vị thợ thủ công nào khác. Anh theo bản năng ở trong lòng sắp xếp quy hoạch. Thấy Hermes Paro đáp ứng, Danis lặng yên nhẹ nhàng thở ra, khó có thể ngăn chặn ý cười toát ra. Trong mấy ngày gần đây thì tiền thưởng đề cao rất nhiều, làm cho hắn phải nhận trách nhiệm nghe lén, nên vẫn không có ra ngoài. Cực kỳ thành thật ở trong phòng khách sạn. Thật ra đã tù túng lắm rồi, hận không thể buổi tối lập tức tiến lên. Tụ hội người phi phàm mà Danis đề cập ở quán bar Fragan Leaf, nơi này hoạt động hải tặc, người cung cấp thông tin cùng nhà mạo hiểm là lựa chọn hàng đầu khi hỏi thăm tình báo cùng mua vật tư hiện nay. Clint mặc áo khoác màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, đi theo Danis xuyên qua đại sảnh của quán bar, hương vị hỗn tạp, đầu người đông đen, tiến vào một phòng đánh bài. Ở dưới vài thủ vệ nhìn chăm chú, đưa ra ám hiệu ước định. Dọc theo cầu thang ẩn nấp, một đường đi xuống, đi vào một khu vực trong lòng đất rộng lớn. Nơi này giống như là quán bar Evil Dragon, thành phố Tingen. Có chợ đen buôn bán thảo dược, tinh dầu, sách cổ, phù chú cùng các loại tài liệu thần bí học thông thường. Nhưng mà khác nhau là nơi đây có bán ra đủ loại súng ống cùng đạn dược. Cơ nên thậm chí phát hiện ra cả súng đạn chỉ là cổ lỗ sĩ. Còn có bán văn kiện, chứng minh thân phận giả, con dấu giả. Không hổ là thuộc địa hải ngoại, ngành sản xuất cùng loại phát đạt hơn so với cả Tingen. Đợi lát nữa, mua một đám tài liệu, dùng để làm phù chú lĩnh vực hải thần. Mua lực lượng. Mua lượng lớn thì luôn sẽ có chút ưu đãi. Clint chuyển động đầu trái phải, biên độ rất nhỏ, mang tình huống khu vực trong lòng đất này thu vào trong mắt của mình. Danis bên cạnh đã có hoài nghi đối với cả kỹ thuật hóa trang giả dạng của bản thân. Cố ý đội mũ lưỡi chai, ép phía trước xuống rất thấp, che khuất non nửa khuôn mặt. Lúc này thì hắn cực kỳ thuần thục dẫn Clint thẳng đến một phía khác của chợ đen này, dùng tiếng gõ hai dài bốn ngắn gõ lên cánh cửa phòng đóng chặt. Phía sau cửa chỉ có một ngọn nến, nó lay động trên cái giá bên tường, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng có thể chiếu sáng căn phòng không lớn này. Danis chỉ vào tường bao mặt nạ hoặc giấy bày đặt ở trên bàn, nói với cả Clint. Nơi này từ bản thân quyết định làm ngụy trang thế nào, cũng có thể không làm. Clint nhìn một vòng quanh, ánh mắt đảo qua nhóm thủ vệ trong phòng. Tôi không cần. Mình hiện tại là người cung cấp thông tin của quân đội. Giáo hội gió báo cũng biết thân phận này rồi. Không có gì phải sợ hãi. Nếu hải tặc cùng nhà mạo hiểm bởi vì mình không có làm ngụy trang, sinh ra ác ý, ý đồ tập kích. Clint trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng. Từng phần tiền thưởng giống như đang được thu hoạch mà bày ra vậy. Danis lén bĩu môi, cầm lấy mặt nạ sắt đen mang ở trên mặt. Sau đó hắn cùng Clint ở dưới thủ vệ dẫn dắt, thông qua một cái hành lang tối tăm tiến vào một gian phòng khác. Nơi này bố trí tương đương xa hoa, trên đất trải thảm thật dày, đến từ Nam Đại Lục. Trên tường có một cái giá đèn lóe ra ánh sáng màu vàng rực, ngọn nến hương vị tươi mát tràn ngập ra từng đợt ánh sáng. Clint ánh mắt đảo qua, không cần Danis hỗ trợ, tự mình tìm chiếc sofa bằng da màu nâu, ngồi xuống, dựa ra sau, gác đùi phải lên. Nơi này đã tụ tập hai mấy người, có nam có nữ, có mang trường bào đội mũ trùm, có thản nhiên lộ ra diện mạo vốn có. Căn cứ Danis buổi sáng miêu tả, tham gia tụ hội này cũng không phải toàn bộ đều là người phi phạm, còn có người phát ngôn thế lực nào đó, cùng nhà mạo hiểm, hải tặc, người đam mê thần bí học muốn trở thành người phi phạm. Trong bầu không khí yên tĩnh, thời gian trôi qua tương đương thong thả. Đại khái chừng 7-8 phút sau thì ông lão ngồi ở trên ghế bành thẳng lưng lên, hai tay giao nắm, ha ha cười nói. Mọi người bắt đầu đi. Ông ta bởi vì già nua, tóc bạc đã khá thưa thớt, chỉ còn một tầng mỏng manh, nhưng mà đôi mắt nâu nhạt cũng không thấy đục ngầu, sáng ngời mà sắc bén. Người triệu tập tụ hội, cự lực sĩ Oi, trước kia là hải tặc nổi danh. Hiện tại ông ta là chủ phía sau quán bar Fragon Leaf này. Danis thì hơi nghiêng đầu, đè thấp giọng giới thiệu với cả Clint. Hắn buổi sáng thật ra đã nói một lần rồi, nhưng mà sợ Hermes Sparrow về sau không hợp, lại giận chó đánh mèo thì hay. Bị người nắm giữ bí mật thật sự là một chuyện bi ai. Danis thở dài trong lòng. Clint thì hơi gật đầu, không không thể nhận ra, yên tĩnh quan sát người khác giao dịch. Nơi này xuất hiện chiến sĩ, thủy thủ, kẻ nhìn trộm bí mật, các phối phương ma dược. Nhưng mà thủy chung không có người mua. Người bán đầy cõi lòng chờ mong, bán lần lượt thứ mình thấy kia, nhưng mà đều bị thất vọng cả. Danis nhìn Hermes Pa đâu, không có vẻ mặt gì cả, nghiêng người qua, thấp giọng giới thiệu. Tụ hội này không có công chứng viên, không có người bói toán cùng lược, không thể cam đoan tính chân thật của phối phương ma dược. Mấy thứ này rất dễ tạo giả. Hơn nữa, cho dù bị người nhận ra phối phương là giả, cũng vô pháp trừng phạt người bán, bởi vì hắn cũng có thể là người bị hại. Mình biết, đây là một trong những nguyên nhân phối phương ma dược không thể truyền lưu rộng khắp. Klein hạ cái đùi phải xuống, thoáng ngã người về phía trước, giọng không cao, không thấp, mở miệng nói. Tôi cần linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa. Anh không đề cập tới mắt thạch tượng quỷ sáu cánh, nước suối Sunia màu vàng, các tài liệu phụ trợ. Lo lắng người khác từ đó đoán được ra là người không mặt, đang chuẩn bị tấn thăng thành bí ngẫu đại sư. Thời điểm ở thành phố Tingen, Klein đã dựa vào phối hợp tài liệu phụ trợ xác thực hoài nghi của Dusty Guardian là một chuẩn người quan sát, từ đó biết rõ ràng thân phận của thành viên hội tâm lý luyện kim của hắn. Chỉ một linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa không thể suy đoán ra nhiều hơn, bởi vì rất nhiều nghi thức lĩnh vực tử linh đều sẽ dùng đến. Tuy Klein không làm ngụy trang, nhưng mà cẩn thận nên có, hắn vẫn phải có. Trong phòng yên tĩnh 2 giây, một giọng nói hơi nghẹn nghẹn vang lên. Cần bao nhiêu? Thật sự có sao? Klein khống chế vẻ mặt, chưa để cho vui mừng lộ ra ngoài. Anh nghiêng đầu nhìn về phía người nói, phát hiện ra là một người nam chừng 30 tuổi, có huyết thống bản địa rõ ràng. Đối phương màu da cổ đồng, đã có loại ảm đạm dinh dưỡng trường kỳ không đủ, hoặc là khuyết thiếu phơi nắng, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô ra, ánh mắt lõm xuống, trắng nhiều hơn đen. Một bình nhỏ. Klein lấy ra bình nhỏ kim loại làm ví dụ. Người nam gầy yếu nọ lặng lẽ một hồi rồi nói, 500 bạc, coi như hợp lý. Klein vốn định trả giá, nhưng mà khóe mắt lại liếc đến Danis ngồi bên cạnh. Mình là Hermann Sparrow, một nhà mạo hiểm lạnh lùng mà điên cuồng. Klein mang những lời này lặp đi lặp lại 3 lần ở trong lòng, lặng yên hít vào một hơi, bình tĩnh gật đầu nói, tốt. Anh xuất ra sấp tiền mặt thật dày đã chuẩn bị trước, đếm ra 500 bạc. Người nam tròng trắng, mắt nhiều đến làm cho người ta sợ hãi kia lấy từ túi áo ra một cái ống nghiệm thủy tinh, tùy tay tung về phía của Klein. Vượt qua 1 năm, linh tính sẽ hoàn toàn xói mòn. Hắn cũng không sợ đối phương không tiếp được, bởi vì cho dù rơi vỡ nát cũng không ảnh hưởng bản thân tài liệu, chỉ là chuyện phải đổi đồ chứa khác mà thôi. Klein tay phải nhấc lên, chuẩn xác bắt lấy ống nhận thủy tinh nọ, thấy bên trong trôi nổi lơ lửng một điểm sáng như ma chơi vậy, mà khi chúng chạm đến vách thủy tinh sẽ quỷ dị bành trướng, hóa thành một gương mặt ngũ quan mơ hồ, cùng với cả hé miệng kêu lên một tiếng không động gì cả. Là thật sao? Klein âm thầm gật đầu, mang sấp tiền mặt 500 bảng giao cho người phục vụ đi tới, từ hắn chuyển cho người kia. Giao dịch tiếp tục tiến hành, đại bộ phận sinh non, chú ý thành công. Tới gần kết thúc thì người triệu hồi tụ tập cự lực sĩ Oi cười một tiếng rồi nói, tôi có một ủy thác, tìm được người trên đó, trả thù lao 1.000 bảng, hoặc là tài liệu phi phàm thông thường, giá trị tương đương. Nhớ kỹ, không thể để cô ta thương tổn. Ông ta vừa nói thì vừa trong túi bên sườn rút ra một tấm ảnh chụp. 1.000 bảng. Cái này có thể làm cho tuyệt đại bộ phận nhà mạo hiểm điên cuồng, không biết là tìm ai, thế mà đưa ra thủ lao cao như vậy. Klein không chút ngoài ý muốn, thấy tất cả những người ở đây đều có vẻ như chờ mong. Ảnh chụp nọ bắt đầu chuyển đi, dựa theo trình tự nghịch kim đồng hồ, qua vài phút tới tay của Klein. Anh tùy ý nhìn lướt qua, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một chút kinh ngạc. Cô gái trên ảnh chụp bộ dáng tương đối xinh đẹp, có một mái tóc đỏ tươi, sáng, cùng một đôi mắt xanh biếc, giống như bảo thạch. Màu da không tính trắng, nhưng mà làm cho người ta cảm giác khỏe mạnh. Khi chụp ảnh thì cô ta mặc một bộ váy dài như hồ nước, phần eo dùng dây đai kết thành hình đao hình đáo hoa thắt lại, có vẻ cực kỳ tinh tế. Trên mặt nhìn như đang cười, nhưng mà chỉnh thể lại không vui vẻ, rất không được tự nhiên. Một cô gái gia cảnh không tệ, ai sẽ bỏ ra 1.000 bạc tìm cô ta đấy? Hơn nữa điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn đến cô ta. À, chụp ảnh miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Glenn trong đầu chợt hiện lên nhiều câu chuyện ngôn tình yêu hận dây dưa. Cái gì hải tặc bá đạo yêu con gái phú thương, cướp cô ta lên thuyền của mình, cuối cùng lại để cô ta trốn thoát. Cái gì tiểu thư quý tộc lụi bại lưu lạc thành hải tặc, thất thủ bị bắt cùng người nam trong thượng tần, kẻ trừng phạt hoặc là quân đội lại có tình yêu, cùng mượn cái này thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi nhà giam. Cái gì mà ma nữ mới giao lò thời điểm làm cho người ta vui vẻ, không cẩn thận gặp phải cảm tình. Ý tưởng cùng loại bắt đầu khởi động. Glenn suýt nữa thì nâng bàn tay lên che đi gương mặt. Đời trước xem tiểu thuyết quá nhiều, ở thế giới này còn bị ám ảnh. Anh thầm than một tiếng rồi ngẩng đầu lên nói với cả Oise, người triệu tập tụ hội. Cô ta tên là gì? Elani, Oise hồi đáp ngắn gọn nhưng mà khẳng định đã dùng tên giả. Elani, tên nữ Entis điển hình. Glenn lại hỏi, có vật phẩm cô ta thường xuyên mang không? Tóc cũng được. Đây là môi giới dùng để bói toán tìm người. Glenn không đề cập tới quần áo, mặc gần đây còn chưa giặt ủi cũng phù hợp với yêu cầu. Sợ chủ nhân phía sau màn này lại đưa cho mình một món nội y, cái này có vẻ xấu hổ. Oi lắc đầu, không có. Cô ta có năng lực phản truy tung rất mạnh. Cô ta thường được thế nào? Một người tham dự tụ hội khác hỏi. Oi trịnh trọng, chủ nhân không miêu tả chi tiết, chỉ nói không tính quá lợi hại, nhưng mạnh hơn so với cả danh sách 9. Mọi người không cần bắt cô ta, chỉ cần xác định cô ta ở đâu là có thể lĩnh thù lao rồi. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập của ngày mai nha. Xin chào, hẹn gặp lại, đừng quên ủng hộ mình nha. Cây sắp được 6K sắp tròn rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.